Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, giao dịch. Bất quá, cái này đối ta đến nói, vấn đề không lớn, ta chỉ cần thu tập được 1-2 môn có thể thẳng tới ngũ phẩm cấp độ luyện khí chi pháp. Nhập môn về sau, liền có thể mượn nhờ giao diện thuộc tính, đem luyện khí thực lực tăng lên tới ngũ phẩm sơ giai, ngũ phẩm trung giai, thậm chí ngũ phẩm cao giai cấp độ. Bạch Tử Nhạc đôi mắt có chút tỏa sáng. Đối với người bên ngoài đến nói, muốn luyện chế cái này đại la bảo giáp, khó khăn nhất chính là tìm tới ngũ phẩm luyện khí sư, mời đối phương tiến hành luyện chế. Nhưng với hắn mà nói, lại căn bản tính không được cái gì. Duy nhất để hắn cảm giác được có chút khó khăn, ngược lại là tài liệu thu thập, 9 loại có thể so với hắc vẫn kim thượng cổ luyện tài. Đừng nói là hắn, liền xem như thế lực lớn siêu cấp, trong lúc nhất thời muốn chu bị đầy đủ, cũng sẽ không dễ dàng. Vật liệu phương diện, cũng chỉ có thể xin nhờ Thanh Huyền Sơn, mặc dù khả năng khó mà trực tiếp xoay sở đủ. Nhưng dù sao cũng tốt hơn chính ta một người. Bạch Tử Nhạc cũng không phải là cái gì loại người cổ hủ, đã cùng Thanh Huyền Sơn có hợp tác, tự nhiên sẽ không bỏ mặc cỗ lực lượng này mà không đi lợi dụng. Thanh Huyền Sơn dù sao cũng là tinh giới bên trong thập đại siêu cấp thế lực một trong. Vô luận là thu thập bảo vật năng lực, vẫn là trong bảo khố cất giữ, đều hơn xa với hắn. Trong lòng hơi động ở giữa, hắn cũng không chậm trễ, thân hình lóe lên, liền từ Bắc Minh động thiên bên trong xông ra. Nháy mắt sau đó, hắn liền xuất hiện ở nguyên bản chỗ hang động bên trong. Hang động bên trong, bình tĩnh không lay động, cùng lúc trước không có chút nào biến hóa. Lập tức, Bạch Tử Nhạc xoay tay một cái, liền lại đem Thanh Huyền Sơn lệnh lấy ra. Thuận tay hướng Thanh Huyền Sơn lệnh bên trên một điểm, ông, một thanh chấn vang, trong chốc lát, một đạo linh quang hiển lộ, ngay sau đó, tại linh quang trên không, một đạo hình người ảnh hưởng, liền xuất hiện ở Bạch Tử Nhạc trước mặt, chính là trước đó cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Đem Thanh Huyền Sơn lệnh giao cho hắn Thanh Huyền Sơn trưởng lão, Hư Huyền đạo nhân. Bắc Minh đạo nhân, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền đến tìm ta, thế nhưng là muốn nghe ngóng Cửu Tinh đạo cung một chỗ khác bí địa hạ lạc. Hư Huyền đạo nhân nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, mỉm cười nói, bí địa thời điểm, sau đó lại nói, ta lần này là nghĩ mượn nhờ các ngươi Thanh Huyền Sơn hỗ trợ thu thập một vài thứ, mặt khác cũng thuận tiện giúp ta nghe ngóng một chút tin tức. Bạch Tử Nhạc cũng không khách sáo, trực tiếp nói ra, một môn nhưng trực chỉ ngũ phẩm sơ giai cấp độ luyện khí sư truyền thừa. Đương nhiên, truyền thừa phẩm cấp càng cao càng tốt, có thể có ngũ phẩm trung giai, ngũ phẩm cao giai, liền không còn gì tốt hơn, đồng thời cũng giúp ta nghe ngóng một chút, thương khung vực bên trong, đều có nào tứ phẩm trở lên trận đạo đại sư, đồng dạng. Trận đạo đại sư trận pháp thực lực cũng phải càng mạnh càng tốt. Mặt khác thì là giúp ta thu thập một chút vật liệu. Những tài liệu này bên trong bao quát thiên vũ tinh, vạn hóa nước, địa linh tê, luyện khí sư truyền thừa, trận pháp đại sư, còn có những tài liệu này. Hư Huyền đạo nhân thật sâu nhìn qua Bạch Tử Nhạc, nói ra, tiên pháp thế giới bên trong tứ phẩm trở lên luyện khí sư đều cực ít, càng đừng nói là ngũ phẩm. Theo ta nói biết, toàn bộ thương khung vực bên trong cũng chỉ có Vạn Tượng Tông giám hành đại sư luyện khí thực lực đạt đến ngũ phẩm sơ giai cấp độ. Càng đừng nói, loại này nhưng trực chỉ ngũ phẩm luyện khí tông sư cấp độ truyền thừa. Ngược lại, tứ phẩm trận pháp đại sư, mặc dù trận pháp nhất đạo so với luyện khí nhất đạo càng khó mấy lần không ngừng, nhưng chỉ là tứ phẩm lời nói, thương khung vực bên trong vẫn là có một chút, đạt đến tứ phẩm cấp độ, Về phần ngươi chỗ yêu cầu thiên vũ tinh, vạn hóa nước, địa linh tê, hư huyền đạo nhân trên mặt lộ ra vẻ khó xử chi sắc. Có thể thu tập đến sao? Bạch Tử Nhạc nhíu mày. Có thể. Hư huyền đạo nhân chậm rãi gật đầu. Nói ra, ta Thanh Huyền Sơn, luận tồn tại 5 tháng. So với cửu tinh đạo cung cũng còn muốn lâu đời. Mặc dù vạn năm trước đó, gặp phải trước nay chưa từng có trọng thương, nhưng nội tình cuối cùng cực sâu, ngũ phẩm trở lên luyện khí sư truyền thừa, mặc dù chân quý khan hiếm, nhưng cũng còn có 1-2 cái, thiên vũ tinh, vạn hóa nước, địa linh tê các loại tài liệu, trừ 1-2 cái, xác thực đã dùng rỗng bên ngoài, ta Thanh Huyền Sơn trong bảo khố, kỳ thật cũng phần lớn có nhất định tồn lưu. Bất quá, Bắc Minh đạo nhân, cái này thế gian hết thảy đều có đại giới, ngũ phẩm trở lên luyện khí sư truyền thừa, coi như tại ta Thanh Huyền Sơn bên trong, đều cực chân quý, càng đừng nói cái này thiên vũ tinh, vạn hóa nước, địa linh tê các loại tài liệu, phần lớn là thượng cổ luyện tài, bây giờ đã mất đi hợp thành chi pháp, có thể nói là dùng một điểm liền ít đi một chút. Cho nên, muốn đem những tài liệu này từ Thanh Huyền Sơn trong bảo khố lấy ra, đại giới cũng sẽ cực lớn. Cần gì điều kiện, Bạch Tử Nhạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn cùng Thanh Huyền Sơn mặc dù có hợp tác, nhưng làm được là đôi bên cùng có lợi. Công bằng công chính nguyên tắc, đối phương sẽ không vô duyên vô cớ cho hắn chỗ tốt. Hắn cũng sẽ không mặc cho đối phương lợi dụng. Mà uổng chú ý mình nguy hiểm, sẽ nói ra điều kiện, vốn là 10 phần bình thường sự tình. Kỳ thật, đạo hữu nếu là nguyện ý tiếp nhận điều kiện của chúng ta, gia nhập ta Thanh Huyền Sơn, cái này luyện khí truyền thừa, tặng cho ngươi lại có làm sao? Về phần những tài liệu kia, chúng ta cũng có thể lấy ban thưởng phương thức, miễn phí đưa tặng cho ngươi. Hư huyền đạo nhân dừng một chút. Đột nhiên lại mở miệng nói ra, hiển nhiên, hắn cũng không có từ bỏ đối Bạch Tử Nhạc lôi kéo. Trên thực tế, Bạch Tử Nhạc trước đó tại kính hồ bí cảnh bên trong triển lộ ra thực lực tiềm lực. Không chỉ có để hắn chấn động, cũng truyền đến Thanh Huyền Sơn Sơn Chủ trong tai, làm cho Thanh Huyền Sơn Sơn Chủ cũng vì đó động niệm. Muốn mời chào, có thể nói, bây giờ Bạch Tử Nhạc, mặc dù vẫn chỉ là kim đan cảnh tu sĩ, nhưng đã để được bao quát cửu tinh đạo cung cung chủ, Thanh Huyền Sơn Sơn chủ, Thiên Linh Tông Tông chủ, Chân Ma Tông Tông chủ chờ rất nhiều nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh ghé mắt, đưa tới bọn hắn coi trọng. Cũng bởi vậy, Thanh Huyền Sơn, hư huyền đạo nhân mới có thể như thế lại nhiều lần đối Bạch Tử Nhạc tiến hành lôi kéo. Cảm ơn tiền bối hảo ý, ngài vẫn là đưa ra ngài điều kiện đi. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, mở miệng nói ra, được, hư huyền đạo nhân mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Khuôn mặt nghiêm một chút, nói ra, vừa vặn nhận được tin tức, cửu tinh đạo cung lần này sẽ phái ra nho thần Vương Học Chi. Đối ngươi tiến hành đuổi giết. Cái này Vương Học Chi mặc dù là vì giết ngươi mà đến, nhưng bởi vì hắn học thuật nho ra thủ đoạn, xác thực phi phàm, dĩ vãng tại chân pháp vực bên trong, đối ta Thanh Huyền Sơn đệ tử, tạo thành uy hiếp cực lớn. Ta Thanh Huyền Sơn có một vị đại nhân vật con trai, liền từng vẫn lạc tại cái này Vương Học Chi trong tay. Cho nên, tại ta Thanh Huyền Sơn nội bộ, sớm đã thiết hạ có quan hệ cái này Vương Học Chi treo thưởng. Nếu là ngươi có thể đem cái này Vương Học Chi chém giết, như vậy môn kia ngũ phẩm cao giai luyện khí sư truyền thừa, tạo vật huyền điển, liền đem xem như ban thưởng, đưa tặng cho ngươi. Cái này đối ngươi đến nói, cũng là vừa vặn phù hợp. Bất quá, ta muốn nhắc nhở ngươi là, cái này nho thần Vương Học Chi thực lực, nhưng so sánh chi kia Thăng Vân lão tổ, Lộ Trường Thanh chi lưu, mạnh lên vô số lần. bản thân càng là nguyên thần cảnh trung kỳ đỉnh phong chi cảnh. Từng có lực áp ba vị cùng cảnh giới chân tu, cùng nguyên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ giao chiến mà không bại chiến tích. Muốn giết hắn, nhưng tuyệt không phải như vậy chuyện dễ dàng. Ta minh bạch, Bạch Tử Nhạc trong lòng run lên. Hắn đã sớm đoán được, Cửu Tinh Đạo Cung phương diện sẽ phái ra cường giả ra tay với hắn. Không nghĩ tới chính là vị này Nho Thần Vương Học Chi. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.